Đồ heo thích cãi anh lắm hả? Chương 23, góc truyện audio.com. Nãy giờ Kha đã để ý đến cái tên bên cạnh. Anh chàng bên cạnh là ai thế? Là một tên âm binh. Chẳng tốt lành gì đâu. Nó nói tuy nhỏ nhưng cũng đủ để người đang để ý đến mình nghe thấy. Cô nói cái gì? Nó hổng thèm tranh cãi với hắn làm hắn cứ thấy thiếu thiếu khó chịu. Tôi nói anh à, nó chẳng thèm quan tâm. Cô, hắn, thôi được rồi, anh đừng quan tâm nữa. Nó, tại sao lại không? Tôi là bạn trai của cô mà. Hắn, cái gì? Kha và người nãy giờ im lặng cũng lên tiếng. Anh nói gì thế hả? Nó, tôi nói cô là bạn gái của tôi. Hắn, chuyện này là thật. Kha ngờ vực nhìn nó. Không không phải đâu, nó chẳng biết nói sao cho Kha tin mình nữa. Chẳng phải chúng ta đã đi học cùng nhau. Cậu có thể đi hỏi tất cả học sinh trong trường. Hắn nói chắc như đinh đóng cột. Lưu ý cột mục, mặc kệ anh, Kha đã lấy lại bình tĩnh. Anh vẫn tin nó hơn. Còn Khanh thì nhìn hắn với con mắt nảy lửa. Không khó để hắn nhận ra hai anh chàng kia có tình ý với nó. Thật thú vị hai anh em song sinh cùng thích người con gái của hắn. Của anh hồi nào, xem ra cái tên Kha đó là một đối thủ nặng ký. Còn tên Khanh ít nói không có gì đáng ngại. Nhầm rồi anh ơi, đó mới là nặng ký đó. Cách chương.